Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, giới thiệu một người bạn. Nhưng là đắc ý xong sau, Yến Phong lại nhịn không được hung hăng quất chính mình mấy cái bạt tai. Bản thân còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Loại này dựa vào lừa gạt nữ nhân tình cảm đạt tới mục đích hành vi. Lúc trước hắn là vô cùng phỉ nhổ, nhưng bây giờ hắn lại không làm không được, hơn nữa còn là không thể không làm. Hách Kiện bị phế, hơn nữa bị phế rất triệt để, không biết mời tới bao nhiêu nổi tiếng thế giới chuyên gia, nhưng kết quả đều chỉ có một cái, muốn phục hồi như cũ. Trọng trấn nam nhân Hùng Phong, tương đương với mơ mộng hão huyền. Đối với một cái con cháu thế gia đệ mà nói, không còn là nam nhân hạ chẳng quả thực là so nữ nhân còn thê thảm hơn. Nữ nhân còn có thể làm như thông ra cái gì thẻ đánh bạc. Có thể một tên thái giám đâu. Không thể lấy lại không thể gả. Chỉ có thể coi là một cái phế vật. Cơm trắng nuôi đều cảm thấy là lãng phí. Hách Kiện cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Người nhà không tiếp tục để ý hắn. Mặc hắn tự sinh tự diệt. Hắn tất cả thế lực tất cả đều ngã về đại ca hắn Hách Phàm. Không có người hội ở một cái bị vứt phế nhân trên người đặt cược. Hắn đã mất đi tất cả. Mà tất cả về hắn cũng là Yến Phong cướp đi. Nếu như hắn hiện tại giết người. Muốn giết nhất người đúng không Hách Phàm. Mà là Yến Phong. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hách Kiện chai rượu trong tay tử hung hăng đập trên cửa. Trong miệng phát ra thanh âm chói tai. Quát. Cút cho ta. Người ngoài cửa cũng không có lan. Lại đẩy cửa đi đến. Cười nói. Nhị thiếu gia làm gì cam chịu đâu. Nam nhi nên có được giãn được mới đúng. Bằng không thì làm sao có thể thành đại sự. Trông thấy Tương Chính Uy. Hách Kiện sắc mặt hơi hòa hoãn xuống tới. Trầm giọng nói. Thanh Bang sự tình ta nghe nói. Không cần kiên trì nữa. Từ bỏ đi. Chẳng lẽ ngươi thực dự định từ bỏ. Tương Chính Uy hỏi. Không buông bỏ thì có thể làm gì. Ta bây giờ là một tên phế nhân. Hách Kiện xông Tương Chính Uy quát. Ta là một tên phế nhân. Cái gì cũng làm không được rồi. Ngươi hiểu không? Nếu như có một người có thể cho ngươi khỏi hẳn đâu. Tương Chính Uy cười tủm tỉm nói. Ha ha, không cần đến cho ta loại này giả hy vọng. Hách Kiện cười thảm nói. Chưa chắc phải nhất định là giả hy vọng. Trong phòng đột nhiên vang lên khác một thanh âm. Đem Hách Kiện làm cho sợ hết hồn. Các loại thấy rõ ràng người nói chuyện là ai về sau. Sắc mặt lập tức đại biến. Nghiêm nghị nói. Là ngươi. Người tới. Mau tới người. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Không cần đến gọi. Nếu như ngươi có thể để được ngươi. Chúng ta cũng không hội dễ dàng như vậy đi vào nơi này. Ngươi muốn thế nào? Muốn giết ta sao? Hách Kiện trong mắt tràn đầy oán độc nhìn xem Yến Phong. Biểu tình kia hận không thể muốn đem Yến Phong cho dầm nát làm nhân bánh bánh. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ta còn có thể chờ tới bây giờ sao? Đoán chừng ngươi mộ phần trên đều cỏ dài. Yến Phong tùy tiện ngồi xuống, cười tủm tỉm nói. Hôm nay ta tới, là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Không cần đến, vô luận ngươi muốn làm cái gì giao dịch, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Hách Kiện đã đem Yến Phong hận tới cực điểm, làm sao lại cùng hắn hợp tác? Sợ Yến Phong giết hắn. Hắn hiện tại sống sống không bằng chết. Chẳng lẽ còn sẽ sợ chết? Ngươi nói một chút. Chúng ta hẳn không có cựu hận lớn như vậy à. Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi khi dễ ta người. Lúc đầu ta nên giết ngươi. Nhưng ta ngược lại lưu ngươi một mạng. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng à. Ngươi bây giờ như vậy cừu thị ta. Lương tâm của ngươi đi nơi nào? Tương Chính Uy ở một bên khóe miệng trực giật giật. Người để người ta đánh thành thái giám. Bây giờ lại phản quay đầu lại muốn người ta cảm tạ ngươi. Nói người ta không lương tâm. Ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Nếu như ngươi muốn giết ta. Hiện tại liền động thủ đi. Hách Kiện cắn răng nói. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Nói. Tốt à. Ta liền đi thẳng vào vấn đề tốt rồi. Ta có biện pháp giúp ngươi một lần nữa biến trở về nam nhân. mà ngươi lại phải bỏ ra cái giá tương ứng. Cái gì? Ngươi có thể giúp ta? Hách Kiện ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, nhưng rất nhanh lại có thể cười lạnh nói. Ngươi là đến lường gạt ta sao? Nhiều chuyên gia như vậy cũng không có cách nào. Ngươi hội có biện pháp. Sự thật thắng hùng biện. Yến Phong đột nhiên một cái bước xa vọt tới Hách Kiện trước mặt. Vạch phá bàn tay của mình. Nhỏ ra mấy giọt máu tại một cái gạt tàn thuốc bên trong. Nói. Đem huyết bức tranh tại ngươi bị thương địa phương. Sáng mai lại đi bệnh viện kiểm tra một chút. Yến Phong đi thôi. Hách Kiện lại là ngốc ngẩn người. Cảm giác là rơi vào trong sương mù. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chuyên môn chạy đến trước mặt ta đến lấy máu cho ta xem. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ Yến Phong rốt cuộc muốn làm gì. Chằm chằm lên trước mặt huyết. Chẳng lẽ thực có tác dụng? Tuyệt đối không nên cho rằng người lớn nhất dục vọng là cầu sinh. Mà đối với một cái nam nhân mà nói. Hắn biến trở về dục vọng của nam nhân xa xa muốn vượt qua dục vọng cầu sinh. Sáng sớm hôm sau, Yến Phong vẫn chưa rời giường. Tương Chính Uy liền chạy tới. Hưng phấn nói. Hắn đến rồi. Yến Phong cười hắc hắc. Hắn biết rõ Hách Kiện nhất định sẽ tới. Mục đích của chuyến này trên cơ bản xem như hoàn thành một nửa. Hách Kiện vừa vào cửa liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống Yến Phong trước mặt. Kích động nói. Giúp ta, van cầu ngươi giúp ta một chút. Đêm qua hắn quỷ thần xui khiến thực đem Yến Phong cho huyết bức tranh tại trên vết thương. Đêm đó cũng cảm giác phía dưới tê dại, trời còn chưa sáng liền chạy tới y viện. Một kiểm tra, vậy mà như kỳ tích khỏi rồi không ít. Nếu như lại có thể khỏi hẳn một chút, thì đến được một lần nữa giải phẫu điều kiện. Yến Phong hài lòng gật đầu nói, này mới đúng mà. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng ta là có điều kiện. Ngươi hiểu chưa? Ta biết ngươi muốn cái gì. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hách Kiện nói, người khác biết, nhưng Hách Kiện lại biết nhất thanh nhị sở. Hách Phàm liên hợp Johnny, Đằng Vũ Hạo nhị đám người thành lập Ma Phương Quốc tế. Chuyên môn cùng Yến Phong Long Đằng xí nghiệp đối nghịch. Hiện tại Yến Phong xuất hiện ở bảo đảo. Hách Kiện đương nhiên minh bạch hắn là muốn làm gì. A, Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Mà các ngươi lại là huynh đệ. Hơn nữa hắn cho ta làm đúng. Cũng là báo thù cho ngươi. Ngươi thực hạ thủ được. Ngươi cho rằng hắn thực coi ta là huynh đệ sao? Hách Kiện trong mắt tràn đầy cừu hận. Nói, nếu như hắn thực coi ta là huynh đệ. Hắn liền sẽ không bỏ đá xuống giếng, cướp đi ta tất cả. Hắn báo thù cho ta, chẳng qua là một cái lấy cớ, chứng minh nhìn hắn cùng tình nghĩa huynh đệ. Tại những trưởng bối kia trong mắt, một cái người có tình nghĩa mới đáng giá phó thác. Yến Phong đương nhiên là Hách Kiện hận nhất người. Thứ nhì chính là Hách Phàm. Yến Phong phế hắn, nhưng Hách Phàm lại thừa cơ cướp đi tất cả về hắn. Chỉ bất quá bây giờ lại trở thành có thể cho hy vọng của hắn người. Hắn không còn hận, cũng không dám hận. Cái kia Hách Phàm biến thành hắn hận nhất người. Hắn căn bản không quan tâm Hách Phàm có phải thật vậy hay không coi hắn là huynh đệ. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có cừu hận. Hắn hận Hách Phàm để cho hắn trở nên không có gì cả. Người minh bạch liền tốt. Chỉ cần ta có thể đạt tới mục đích, ta tất nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tạ Yến Phong nói là làm. Yến Phong trịnh trọng việc nói. Được Yến Phong hứa hẹn. Hách Kiện phóng khoán tâm. Nhíu mày nói. Nhưng là bây giờ Hách Phàm trên cơ bản chiếm được ủng hộ của mọi người. Nhất là Hách gia người. Lần này hắn tham dự Ma Phương Quốc tế. Đại hoạch toàn thắng. Trên cơ bản đều đã nhận định hắn là người thừa kế duy nhất. Hắn đại quyền trong tay. Nếu như ta muốn xoay người. Tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Xác thực, Hách Kiện bị phế. Hách Phàm là lựa chọn duy nhất. Lại thêm hắn hiện tại lại thay Hách gia kiếm lời nhiều tiền như vậy. Muốn cho những người kia lại quay đầu. Thật sự là quá khó khăn. Yến Phong cười lạnh. Nói, phi thường tình huống. Chúng ta liền phi thường đối đãi. Nếu như bọn họ không ăn mời rượu. Liền cho bọn hắn một chút phạt rượu nếm thử tốt rồi. Hách Kiện cũng là sắc mặt băng lãnh. mắt lộ ra sát cơ nói. Không sai, phương pháp có rất nhiều. Không cần bọn họ cam tâm tình nguyện. Yến Phong sững sờ, không nghĩ tới Hách Kiện vậy mà động sát cơ. Liền người nhà của mình đều hạ thủ. Thực sự là xúc sinh một cái. Bất quá điều này cũng làm cho Yến Phong lợi dụng hắn thời điểm. Càng thêm tâm an lý đắc. Người cảm thấy cái thứ nhất hạ thủ đối tượng hẳn là ai? Yến Phong hỏi, là đại bá ta. Hách Kiện nói, đại bá ta mới là sanh dân đảng sau lưng thực tế người điều khiển. Nếu như có thể được ủng hộ của hắn, kế hoạch của chúng ta cũng thành công một nửa. Hách gia mặc dù trên danh nghĩa là một cái thương nghiệp gia tộc, nhưng ai cũng biết trên thực tế là một cái chính trị gia tộc. Chỉ cần bóp chính trị mạnh mạch, Hách gia nhất định phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sở dĩ, Hách Kiện đại bá Hách Thành Khôn chính là Hách gia người nói chuyện. Từ hắn ủng hộ Hách Kiện, Hách Phàm tại Hách gia địa vị cũng liền nguy hiểm. Có biện pháp nào không dẫn hắn đi ra? Yến Phong hỏi, đại bá ta ngày bình thường vô cùng cẩn thận, nhưng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Hách Kiện cười hắc hắc nói, Hách Thành Khôn trong văn phòng, nghe người làm báo cáo, Hách Thành Khôn là mừng rỡ không thôi. Xem ra hắn ủng hộ Hách Phàm quyết định một chút cũng không tệ. Không nói trước gia nhập liên minh ma phương quốc tế, cho Hách gia mang đến ích lợi thật lớn. Nhưng mà Hách gia cùng Johnny, Đằng Vũ Hạo nhị đám người hữu nghị càng là một đại thu hoạch. Nếu như hắn sanh dân đảng có thể có được Johnny đám người thế lực sau lưng ủng hộ, cái kia sanh dân đảng lực lượng chính trị nhất định được bành trướng. Đến lúc đó đánh bại cái khác chính đảng, sanh dân đảng một nhà độc đại, cái kia Hách gia liền sẽ trở thành bảo đảo hoàng tộc. Lúc này, Hách Thành Khôn thư ký đi đến, một mặt lúng túng nói, lão bản, đại tiểu thư lại đã xảy ra chuyện. Hách Thành Khôn lập tức mặt biến sắc tái nhợt, một trưởng vỗ lên bàn mặt nghiêm nghị nói, tiện nhân này, lại đã xảy ra chuyện gì? Thư ký do dự hồi lâu, mới thận trọng nói, lần này đại tiểu thư cùng người khai phái đúng, công nhiên cùng một bọn đàn ông cái kia cái gì? Hơn nữa cảnh sát đuổi tới về sau, còn phát hiện số lớn virus. Hách Thành Khôn hai mắt tối đen, hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Hắn Hách Thành Khôn mặc dù có thể hô phong hoán vũ, nhưng tiếc là lại không có thể sinh ra một cái đàn ông. Chỉ có một cái nữ nhi, thế nhưng là nữ nhi này lại là một cái nổi danh đãng phụ. Đại gia bên ngoài không dám nói, nhưng bí mật cũng gọi là xe buýt. Chỉ cần là cái nam nhân là có thể lên. Ngồi ở trong xe, Yến Phong nhíu mày nói, nhưng ngươi định đại bá của ngươi nhất định sẽ tới. Hách Kiện khẳng định nói, hắn nhất định sẽ tới. Hắn phi thường yêu quý thanh danh của mình. Nữ nhi của mình làm ra loại này hạ lưu sự tình, hắn khẳng định không yên lòng người khác đi xử lý. Hẳn là biết tự mình đến đây. Yến Phong khinh thường nhìn Hách Kiện một chút, thật đúng là chế nhạo. Bản thân tìm đến thuốc phiện cho người ta, sau đó gọi điện thoại báo cảnh báo cáo người ta. Đây chính là hắn đường tỷ. Hách Kiện đột nhiên hưng phấn nói, hắn đến rồi. Quả nhiên, một cỗ phi thường khiêm tốn chạy băng băng lái tới. Từ trong xe đi xuống một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân. Chính là Hách Thành Khôn. Hách Thành Khôn tự mình ra mặt, rất nhanh liền đem nữ nhi của mình cho mang ra ngoài. Quả nhiên là có tiếng đãng phụ, lớn lên đúng là dễ dàng thay đổi. Mở cửa xe, Hách Thành Khôn âm thanh lạnh lùng nói, lái xe, nhưng là xe không có phát động. Ngồi tại trong phòng điều khiển, Hách Kiện lại cười hắc hắc nói, đại bá, chớ đi vội vã như vậy nha, chúng ta trước tâm sự. Tiểu tiện, tại sao là ngươi? Hách Thành Khôn trong lòng cả kinh, ta trước giới thiệu cho ngươi một người bạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,